Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 17, hòa hai trận liên tiếp nguy cơ. Hạ, ở trong lòng đem mình triệt để coi như một cái huấn luyện viên trưởng đan nguyên vốn là muốn ở trên chuyển nhượng thị trường quát tháo Phong Vân một phen. Lúc trước hắn chơi bóng đá quản lý game thời điểm, mong đợi nhất chính là mỗi cái mùa giải trước cùng mùa giải bên trong hai cái kỳ chuyển nhượng. Hắn có thể đi truy đuổi chính mình cảm thấy hứng thú cầu thủ. Làm bộ dáng dấp phát biểu một phen đối với hắn cảm thấy hứng thú nói chuyện. Sau đó nhìn đối phương thụ sủng nhược kinh, buồn bực mất tập trung. Làm cho đối phương huấn luyện viên trưởng nổi trận lôi đình. Thực sự là một loại khác hưởng thụ. Cuối cùng đem những các cầu thủ đó lung lạc ở chính mình dưới trướng. Để bọn họ nghe theo chính mình sắp xếp. Còn nói mình mong đợi nhất ở đan thủ hạ đá bóng. Có điều Đao Ti chủ tịch rất tàn nhẫn bóp tắt đan giấc mơ này. Hắn tự nói với mình huấn luyện viên. Hiện nay câu lạc bộ mới vừa từ khủng hoảng tài chính bên trong hoãn lại đây. Không thể cho hắn dư thừa tài chính tập trung vào chuyển nhượng thị trường. Vì lẽ đó cứ việc hiện tại là mùa đông kỳ chuyển nhượng. Hắn cũng chỉ có thể nhìn người khác náo nhiệt xem Tết đến. Cũng may. Pôn Hát để lại cho hắn này tấm đội hình cũng không tính quá kém. Ngoại trừ cá biệt đội hình có chút vấn đề nhỏ. Tiểu Tu Tiểu Bù cũng có thể sử dụng. Đan thở dài. Làm đến cuối cùng hắn giống như Ranieri. Chỉ là một cái thợ hàn. Thợ hàn đều không kết quả gì tốt. Ranieri ở dùng cực kỳ ngu xuẩn phương thức thua Champions League sau khi bị Abramovich Vicky khai. Trừ. Sau đó hắn trằn trọc Valencia cũng không thu được bất kỳ thành tích. Lại sau khi nghe nói hắn đi tới Serie A dạy học Parma. Hơn nữa còn giống như thành công bảo vệ. Lại sau khi, ở sau khi đan liền xuyên qua rồi. Không biết Ranieri chạm tiếp theo ở nơi nào. Nói đến Ranieri, đan cẩn thận suy nghĩ một chút hiện tại vị trí thời gian. Hắn phát hiện mình đối với khoảng thời gian này thế giới giới bóng đá ký ức dĩ nhiên như vậy xa xôi. Phảng phất quá khứ cực kỳ lâu như thế. Trên thực tế bây giờ cách năm 2007 có điều mới 4 năm. Đan bắt đầu chú ý sưu tập tạp chí cùng phát thanh trên TV có quan hệ tin tức. Hắn muốn xác định chính mình thân ở thời đại cùng trong ký ức cách biệt không có mấy. Bowyer trong trận đấu cùng đồng đội mình ẩu đả sự tình. Bởi vì hắn cưỡng gian môn, sự kiện mà ảnh hưởng nhỏ rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ cho đan cảnh tỉnh. Hắn lo lắng tương lai sẽ trở nên cùng mình trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Vậy hắn xuyên Việt liền không có chút ý nghĩa nào. Lịch sử cứ việc mới trôi qua 4 năm. Vì dễ dàng cho phân chia. Đan vẫn là gọi bây giờ làm lịch sử trên khoảng thời gian này. Abramovich Vicky đồng rút quân đoàn vẫn không có toàn diện xâm lấn nước Anh dưới bóng đá. Người ở qua báo chí không nhìn thấy che ngợp bầu trời liên quan với Abu là ai, Abu có bao nhiêu tiền, cùng với Chelsea mục tiêu kế tiếp là ai, loại này đưa tin. Mùa giải trước danh chấn châu Âu dưới bóng đá Leeds United The Peacocks môn cũng vẫn không có phá. Sản không giáng cấp, tuy rằng bán đi rồi mấy người. Thế nhưng mọi người vẫn là đồng ý tin tưởng này chi bóng nước Anh dưới bóng đá thổi tới lúc thì xanh gió xuân đội bóng ở mùa giải này cùng với sau đó mùa giải đều sẽ có biểu hiện xuất sắc. Manchester con cưng David Beckham lúc này cũng vẫn không có đi xa Tây Ban Nha Madrid. Có điều hắn cùng Ferguson trong lúc đó mâu thuẫn đã càng ngày càng sâu. Cô em Victoria cùng Sir Alex tước ra tranh cướp Beckham chiến tranh đã tiến vào gay cấn tột độ. Cái này cũng là một cái đan rất quan tâm sự tình. Phỏng chừng lại có thêm đoạn thời gian sẽ trình diễn trùng quan giận dữ đạp bay hài. Thầy trò cắt đứt chung không hối trò hay. Hắn đến nhìn chờ mùa hè đến lâm thời điểm. Beckham có thể hay không thật đi Real. Mặt khác. Chính mình có muốn hay không ở cho một số e sợ cho thiên hạ không loạn báo chí viết thư nặc danh. Làm bộ người biết chuyện dáng vẻ cho bọn họ tiết lộ Beckham muốn đi Real, sự thực đây. Hắn nhờ vào đó phát hiện một cái khác mưu sinh công tác. Nếu như thật sự bởi vì chiến tích không tốt bị chủ tịch từ hắn còn có thể dựa vào cho những người tiểu báo đại báo bán bát quái mà sống mà. Tuy rằng chỉ có thể bán 4 năm rưỡi, hắn cưỡng gian môn cùng Bowyer sân vận động ẩu đả đều là việc nhỏ, không đủ để ảnh hưởng đến thời gian dòng sông hướng đi. Xảy ra chuyện như vậy nhiều hơn nữa một hai kiện cũng không có gì. Nếu như nửa năm sau đan mở tivi báo chí máy thu thanh nhìn thấy nghe được tin tức là Abu thu mua Tottenham Hotspur, hắn sẽ rất chăm chú mà cân nhắc chính mình trong đầu dẫn trước thế giới này 4 năm những thứ đó là còn có hay không dùng. Tuy rằng cái kia người Nga xác thực một lần phi thường rất gần Hotspur, tiếp cận đến để Hotspur ông chủ báo giá mức độ. Đáng tiếc Hotspur ông chủ Daniel Levy sai lầm phỏng chừng tình thế. Hắn chào giá quá cao. 22% điểm 9 câu lạc bộ cổ phần hắn định giá 150 triệu bảng Anh. Mà chính hắn định giá mới bất quá 50 triệu. Cuối cùng người Nga lựa chọn giá cả càng thấp hơn. Tài sản phân bố càng hợp lý Chelsea. Đón lấy cố sự người trái đất đều biết. Làm đan từ xuyên Việt trong khiếp sợ từ từ phục hồi tinh thần lại sau khi hắn phát hiện thời kỳ này có rất nhiều thú vị đồ vật. Hắn dùng một loại lại đây tâm thái của người ta xem kỹ, cân nhắc, lại như chờ mong vượt ngục dưới một mùa nội dung như vậy chờ mong. Cảm giác này thật không tệ. 18 ngày sau 6 ngày, ngày 25 tháng 1. Nottingham Forest ở chính mình sân nhà nghênh đón giải đấu xếp hạng thứ 18 Preston. Preston huyền Not huyền En. Preston đồng dạng thiếu thi đấu một hồi. Bọn họ hiện nay chỉ tích 31 điểm. Đây là một hồi 28 vòng bù thi đấu. Nói tới Preston, Dan phi thường xa lạ. Có điều nói đến một người khác Dan liền rất quen thuộc. Người kia chính là Preston trước chủ soái. Mùa giải trước tháng 3 phân từ chức đi tới Goodison Park sân bóng dạy học David Moyes. David Huyền Moyes, cầu thủ thời đại Moyes liền từng ở Preston hiệu lực 5 năm lâu dài. Khi hắn ở Preston giải nghệ sau khi làm huấn luyện viên trưởng đem ở năm 1999 đến năm 2000 mùa giải đem đội bóng này mang tới League One. Sau đó đi tới Everton, triệt để thành công. Hắn trở thành nước Anh giới bóng đá có tiếng thiếu soái. Thậm chí một lần còn có đồn đại hắn muốn tiếp Ferguson ban thống trị MU. Sau đó đội tuyển quốc gia Anh ở nước Đức World Cup sau khi tuyển soái. Ứng viên danh sách bên trong cũng có tên của hắn. Người này cũng không phải phát hiện cũng bồi dưỡng Rooney người. Nhưng hắn là để toàn nước Anh nhận thức Rooney người. Hắn vì là nước Anh cống hiến một cái chí bảo. Hắn đi rồi, Preston cũng một lần nữa hạ về thung lũng. Bây giờ hàng năm mục tiêu chính là ở League One giải đấu bên trong bảo vệ. Đan có thế giới thật nhỏ, cảm thán. Ở thấp cấp bậc giải đấu bên trong đều có thể gặp được cùng quen thuộc các loại. Trước đối thủ để hắn nhìn thấy đã từng Liverpool năm quan vương công thần bây giờ tình huống. Cuộc tranh tài này lại để cho hắn đụng tới Moyes đặt chân ghế huấn luyện viên chạm thứ nhất. Ở lạ nước lạ cái nước Anh, còn có thể nghe đến mấy cái này tên quen thuộc, cảm giác giỏi quá, cũng làm cho hắn cùng cái này xa lạ quốc gia khoảng cách kéo gần thêm không ít. Preston bất luận làm sao không có thể toán đội mạnh, thực lực bọn hắn rất yếu, hơn nữa còn là sân khách. Lúc trước Nottingham Evening Courier dự đoán cuộc tranh tài này Forest coi như không có huấn. Luyện viên trưởng ở đây một bên chỉ huy thi đấu. Cũng có thể ung dung thắng lợi. Các cổ động viên cũng đối với thắng lợi tràn ngập chờ mong. Tương tự chờ mong còn có ngồi ở VIP bên trong bao xương cùng cái kia hai cái ban kỷ luật đồng thời. Xem bóng đan, hắn chờ mong chính mình đi tới nơi này sau khi trận đầu thắng lợi. Kết quả là cái gì? Mở màn 16 phút, David Johnson liền vì là Forest trước tiên rút thứ nhất. Sân vận động City Ground một mảnh vui mừng. Thế nhưng vẻn vẹn sau 14 phút, Preston phòng thủ hình giữa sân Lee Cartwright, Lee Huyền Cartwright, liền lợi dụng phạt góc san bằng tỷ số. Này vẫn là hắn mùa giải này cái thứ nhất ghi bàn. City Stadium tiếng ca bị hắn ghi bàn chặt đứt, sau đó lại vang lên. Sau đó Forest cầu thủ ở các cổ động viên trợ uy trong tiếng Anh dũng về phía trước. để Preston khung thành tấn công dồn dập. Đáng thương đội khách, huấn luyện viên trưởng liền đổi ba cái phòng thủ hình cầu thủ. Thề sống chết đều muốn ở sân khách bắt được một phần. 7 sau 10 phút, hắn được toại nguyện, Forest toàn trường chiếm hết ưu thế. Tỷ lệ khống chế bóng thậm chí lên đến 64%. Sút gôn 14 lần, 7 cái phạt góc, 9 cái tấn công đá phạt. Số liệu này không thể bảo là không thế tiến công bóng đá. Kết quả chỉ có tiến một bóng. Ngược lại Preston chỉ có vô cùng đáng thương 4 chân sút gôn. 36% tỷ lệ khống chế bóng. Bọn họ duy nhất vượt qua Forest chính là phạm quy số lần 29 thứ. Mặc kệ ở đây trên bọn họ bị Forest cổ động viên suýt nhiều thảm. Cũng mặc kệ các cổ động viên làm sao nhục nhã bọn họ là không dám thò đầu ra rùa đen. Cuối cùng bọn họ thành người thắng. Bắt được bảo vệ trên đường đáng quý một phần cười rời đi Nottingham. Kết quả này để rất nhiều fan bóng đá đều phi thường thất vọng. Đan như thế thất vọng. Chỉ là hắn không có ở bên trong bao xương chửi bậy. Sự chú ý của hắn đã bị một chuyện khác hấp dẫn. Hắn ở trận đấu kết thúc sau khi nghe được trên khán đài lại truyền ra linh tinh suỵt thanh. Đây là một cái cảnh cáo. Nếu như thành tích lại không chiếm được cải thiện, chính mình người huấn luyện viên này cũng là muốn mất đi lòng người. Nhìn rời khỏi sàn diễn cổ động viên, hắn nhíu mày, thậm chí đều không có cùng với hắn hại trận thi đấu, đồng bọn nắm tay cáo biệt. Vẫn là Doughty đi ra giúp đưa tay ra ngốc đứng bọn họ giải vây. Bù thi đấu kết thúc, Forest toàn bộ 29 chàng giải đấu tích 40 điểm. Cùng xếp hạng thứ 13 Millwall cùng phân, dựa vào tịnh thắng bóng ưu thế xếp hạng thứ 12. Mùa giải quá nữa, thành tích như vậy cũng không thể để Đan thỏa mãn. Hắn hy vọng ở cái thứ nhất mùa giải lưu lại một ít chứng minh đồ vật của chính mình. Không có cái gì so với thắng lợi cùng thành tích càng thích hợp huấn luyện viên trưởng được. Hắn quyết định đem trong lòng đồ vật cho Walker cố gắng nói một chút. Liền hắn xin mời Walker ở thi đấu buổi tối hôm đó đi bơn rừng rậm quán bar uống rượu tán gẫu. Walker đồng ý. Bây giờ rừng rậm quán bar đã thành Đan xin mời người uống rượu tụ hội duy nhất chỉ định nơi. Bởi vì nơi đó có Nottingham rượu ngon nhất. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,